tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 12, rợn cả tóc gáy 2. Góc truyện audio.com. Ồ, không có gì, xe thả phanh là chuyện rất bình thường. Cô gái xuống xe, liền đứng ở phía trước khúc quanh rồi đón xe, hy vọng người đi qua sẽ giúp cô sửa chữa xe. Lúc ấy 5-6 chiếc xe đi ngang qua nhưng cũng không dừng lại, qua thật lâu rốt cuộc xuất hiện một chiếc xe vận tải. Cô gái kia tiến lên cản lại, nhưng người tài xế kia có thể do uống rượu, cũng có thể là hắn mệt nhọc. Tóm lại, là hắn tránh không kịp, sườn xe quét đến cô, kéo lê cô trên mặt đường rất xa, nghe về câu chuyện xưa, Vũ Nghê cảm thấy toát mồ hôi, nhưng là vẫn muốn nghe tiếp. Hai tay đan vào nhau, im lặng không lên tiếng, nhìn cánh tôi y nàng đang run run, Bùi Tạp Tư rốt cuộc khống chế không được mà cười, nhưng là rất nhanh thu hồi đi, sau đó cô đoán thế nào? Không, biết, cô gái kia chết rồi, kéo xa như vậy còn không chết sao? Chết rồi, thì còn có thể ngoắc xe sao? Sau khi hỏi xong, Vũ Nghê lông tơ toàn thân dựng lên, giật mình mà hỏi, anh đừng nói là, người con gái kia hồn phách chưa tô ẩn vẫn tới đón xe nhé. Bùi Tạp Tư không trả lời. Tiếp tục đi nói, nghe nói nữ nhân kia sau khi chết vì muốn trả thù. Cho nên mỗi khi trời mưa vào đêm tối, sẽ mặc chiếc váy màu đỏ đứng ở nơi này giơ tay để đón xe, Vũ Nghê dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía ở ngã tư đường. Cứu mạng, Vũ Nghê quát to một tiếng, hất cửa xe, lập tức nhảy vào trong xe. Chiếc xe thể thao màu xám bạc từ từ dừng lại tại dinh thự màu xanh, lúc này cả biệt thự đèn đuốc thắp sáng rực rỡ, thậm chí màu trắng ngoài tường đều là do ánh đèn neon lóe lên, nhìn như một lễ hội. Bùi Tạp Tư đi xuống xe tự hỏi. Nơi này giống như có chuyện vui, cô là cô dâu sao? Vũ Nghê gật đầu một cái, cảm ơn anh đã đưa tôi về, chúc anh nhiều may mắn, hẹn gặp lại. Bùi Tạp Tư tựa lưng vào thành ghế trên xe cười nói, tôi cũng thế, chúc cô nhiều may mắn, có lẽ chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại. Vũ Nghê vội vàng đem giày mang vào, đi vào trong biệt thự. Cô chủ, cô khỏe chứ? Tôi là tổng quản của Lạc gia, tôi họ Vương, cô cứ gọi tôi là bà Vương được rồi. Thoạt nhìn Vương tổng quản rất khôn khéo, đích thân lãnh đạo hai nhóm người giúp việc xếp thành một hàng, cung kính mà đứng trên lối vào cửa chính để nghênh đón. Bà Vương, xin chào. Bà có thể gọi tôi là Vũ Nghê. Cô gật đầu mỉm cười. Ở nơi xa lạ này, Vũ Nghê có một loại cảm giác không hợp cô chủ. Bà Vương khách sáo mỉm cười, vẫn gọi Vũ Nghê bằng. Cô chủ, cô mau vào nhà đi. Tôi đã chuẩn bị xong nước tắm rồi, Lạc tiên sinh bây giờ đang chờ ở thư phòng. Tôi biết rồi, chờ cô, nhắc tới Lạc Ngạo Thực, Vũ Nghê lập tức có cảm giác uất ức. Tối nay là đêm tân hôn của cô, kết quả lại bị hắn ném giữa đường, khoác bộ đồng phục người giúp việc vào, bà Vương ý bảo cô đi theo mình tới gian phòng riêng ngôi nhà trang trí xa hoa, có phòng khách, thư phòng, phòng giữ quần áo, phòng tắm, v.v.v. Nội thất gần 20 phòng, có thể so sánh với một căn hộ sang trọng được trang bị đầy đủ, mở tủ treo quần áo ra, đủ loại kiểu dáng, các bộ đồ ngủ màu sắc được sắp gọn gàng, cô lấy ra một cái áo ngủ tương đối bảo thủ, đi vào phòng tắm, toàn thân cô đều cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là hai chân. Cách chương,